Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 304, số liệu. Điều này cũng không có gì quá mức. Liền lúc trước người đệ tử kia nói xong thời điểm, một cái trong giọng nói mang theo một ít kiêu căng âm thanh cũng là vào lúc này vang lên. Nào nhìn sang, cũng là nhìn thấy một cái mái tóc màu tím. Ăn mặc màu đen ngắn tay thiếu niên ôm một máy vi tính sách tay chính tựa ở khuôn cửa bên cạnh quay. Về Nào thản nhiên nói. Đây là con trai của ta. Shingo. Vào lúc này, chú ý tới Shingo xuất hiện Muramasa cũng là đi tới. Quay về Nào nói rằng. Nào, có thể hay không xin ngươi cùng Shingo giao thủ nhìn. Trước giao lưu bên trong, Muramasa cũng là biết rồi Nào cùng tên Amamiya. Vì lẽ đó vào lúc này lúc nói chuyện tự nhiên là trực tiếp quay về Nào nói. Cùng hắn đối chiến sao? Nào sững sờ, chợt liếc mắt nhìn cái này kiêu căng thiếu niên tóc tím. Ngay lập tức, hắn đại khái cũng là rõ ràng Muramasa mời hắn tới nơi này bái việc nhờ chính mình đến cùng là cái. Gì? Nào? Mà cái kia Shingo khi nghe thấy cha của chính mình nói tới tên Nào thời điểm cũng là nở nụ cười. Chợt ở trên sàn nhà ngồi xuống, mở ra nó máy vi tính sách tay, bắt đầu ở tìm tòi tư liệu gì như thế. Ngay lập tức, hắn nhìn mình trong máy vi tính biểu hiện đi ra tư liệu. Trong ánh mắt cũng là né qua một tia vẻ khiếp sợ. Sau một khắc cũng là nhìn về phía vẻ mặt bình thản Nào. Nói rằng, không nghĩ tới thực lực của ngươi vẫn là rất lợi hại mà. Thế nhưng ngươi như thế nào đi nữa lợi hại đều sẽ không là ta đối thủ. Shingo, ngươi đang nói cái gì? Nào hơi nghi hoặc một chút. Tựa hồ cũng không hiểu hắn đang nói cái gì. 5 năm qua thu được ưu tú thành tích người huấn luyện tư liệu đều ở này máy vi tính sách tay bên. Trong, không chỉ có thể biết bọn họ sử dụng Pokemon, còn có thể biết chiến thuật của bọn họ. Dựa theo ta trong tài liệu diện biểu hiện. Người thuộc về S loại hình siêu cấp mạnh mẽ Pokemon người huấn luyện. Cực kỳ bình tĩnh phân tích cùng bố cục chiến đấu loại hình. Cùng chính ta định vị rất giống. Người thu hoạch đến giải thưởng có rất nhiều. Indigo Liên minh Indigo Đại hội xuất sắc. Sinnoh Liên minh Lily of the Valley Conference xuất sắc. Anova Liên minh Vectis Đại hội xuất sắc chờ chút. Có thể nói là một vị cực kỳ thành công người huấn luyện. Thiếu niên tóc tím, Shingo cứ việc là ở than thở Nào thu hoạch đến các loại giải thưởng. Thế nhưng ở sắc mặt hắn trên nhưng là có một loại nhàn nhạt xem thường. Nói, oa, thật là lợi hại a. Nghe thấy Shingo lời nói sau khi, ở đây đông đảo các đệ tử cũng là phát sinh thán phục. Bọn họ nhìn Nào tầm mắt cũng là tràn ngập sùng bái cùng kính nể. Quả nhiên, ánh mắt của ta sẽ không sai. Cái này Nào đúng là cực kỳ không bình thường. Muramasa khi nghe thấy Nào các hạng tư liệu sau khi, trong lòng cũng là có chút thả lỏng lẩm bẩm nói. Vậy cũng là League Conference xuất sắc a. Tuy rằng Muramasa trước đây cũng là bắt được quá rất nhiều thi đấu quán quân. Thế nhưng hai người này đem so sánh, mặc kệ là hàm kim lượng vẫn là trình độ trọng yếu đều là không có cách nào cùng League Conference. So với Muramasa cũng là biết mặc dù chính mình trước đây chiến tích rất ưa nhìn. Thế nhưng thật sự muốn để cho mình đi tham gia cái này League Conference. Thực lực của chính mình phỏng chừng cũng chính là ở thập lục cường dáng vẻ. Mà lúc này chính mình tìm tới vị này tên là Nào người huấn luyện. Càng nhưng đã là thu được 3 cái địa phương League Conference xuất sắc. Cái này gọi là hắn làm sao không thán phục. Ồ, vào lúc này. Nào trố mắt nhìn, khóe miệng nhưng là một vểnh phát ra âm thanh. Có điều, nhìn dáng dấp ngươi tư liệu cũng không thế nào hoàn chỉnh a. Mà vào lúc này, Amamiya nhưng là cười nhạt nói với Shingo. Cái gì? Shingo sững sờ, cũng là nhìn về phía cái này dung mạo xinh đẹp quá đáng nữ tử. Hỏi, không cái gì? Được rồi, nếu ngươi cảm thấy Nào rất lợi hại. Nếu không các ngươi liền đánh xem đi. Ngươi không phải cũng cảm giác mình rất lợi hại sao? Amamiya nở nụ cười. Nhưng là cũng không muốn tại đây cái mặt trên dừng lại quá nhiều đề tài. Con mắt hơi khép lại. Nói xong câu đó sau khi chính là không tiếp tục nói nữa. Cũng đúng, đánh bại bình thường người huấn luyện, thực sự là không có tính khiêu chiến. Cũng chỉ có ngươi loại này lên ngôi các loại xuất sắc giải thưởng người huấn luyện mới có thể có tư cách đánh với ta một trận. Shingo thản nhiên nói, như thế nào, con trai của ta đồng ý. Nào ý nghĩ đây, Muramasa có chút sốt sắng nhìn Nào, hỏi, kỳ thực, ta cũng không cảm thấy Muramasa tiên sinh ngươi đem ta kêu đến chiến thắng con trai của ngươi sau. Khi gặp đối với con trai của ngươi có ích lợi gì? Nào thoáng chợp mắt sau khi lập tức mở mắt ra, thản nhiên nói, thế nhưng, nếu con của ngài đồng ý, ta đáp lời hắn một trận chiến được rồi. Nào, tại sao ngươi sẽ nói như vậy? Muramasa cũng là nhìn ra rồi Nào hẳn là nhìn ra ý nghĩ của chính mình. Lập tức cũng là đi tới Nào trước người nghi hoặc nói rằng, ngươi chiến thắng hắn, sẽ cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vẻn vẹn là dựa vào trên máy vi tính tư liệu đi chiến đấu là hoàn toàn không được đạo lý a. Này cùng ta phương thức chiến đấu có quan hệ đi. Ta yêu thích ta đối thủ lấy ra hiện nay toàn lực đến cùng ta chiến đấu. Nếu hắn dựa vào máy vi tính tư liệu là trạng thái mạnh nhất, ta cũng sẽ đồng ý hắn cầm máy vi tính cùng ta chiến đấu. Thông qua phân tích cùng bố cục để chiến đấu. Huống chi, trước hắn không phải cũng nói rồi sao? Ở trên người ta vầng sáng rất nhiều rất nhiều. Mặc dù là ta chiến thắng hắn, phỏng chừng trong lòng hắn đối với dựa vào máy vi tính tư liệu để chiến đấu cảm giác bị thất bại cũng sẽ không rất mãnh liệt. Muramasa tiên sinh, người cần tìm chính là một vị đồng dạng tồn tại cho hắn trong tài liệu. Thế nhưng phương thức chiến đấu hoàn toàn cùng hắn không giống nhau người huấn luyện. Dáng dấp như vậy, mới có thể cho hắn biết dụng tâm của ngươi lương khổ a. Nào biết Muramasa ý nghĩ. Thế nhưng ngẫm lại chính mình mặc dù chiến thắng cái này Shingo có vẻ như cũng sẽ không có. Cái gì dùng, lập tức cũng là đem ý nghĩ của chính mình nói cho Muramasa. Hy vọng Muramasa chính mình có thể khỏe mạnh suy nghĩ một chút. Được rồi, thế nhưng Nào, chiến đấu lời nói vẫn là hy vọng ngươi sử dụng toàn lực để chiến đấu. Muramasa đại khái hiểu Nào ý tứ. Hắn lúc này khi rõ ràng chính mình phải làm gì sau khi cũng là quay về Nào chân thành nói rằng, an tâm đi. Nào nở nụ cười, cũng là hướng về đạo trường đất trống trung ương đối với chiến trường chính là đi từ từ quá khứ. Vào lúc này, ở chỗ đó, cái kia Shingo cũng là rất sớm là ở chỗ đó chờ hắn. Có thể sử dụng Pokemon chỉ có một con. Như vậy đối chiến bắt đầu. Muramasa đi đến đối với chiến trường chính là biên giới trung ương. Đảm nhiệm trọng tài, ta đã là nghiên cứu ra Pokemon chiến đấu tầng sâu nhất ý nghĩa. Không có ai thực lực không sẽ vượt qua tư liệu. Cùng ta loại hình gần như ngươi, nên cũng có thể lý giải đi. Đối với chiến trường chính là một bên. Shingo quay về cách đó không xa Nào nói rằng, có thể lý giải thế nhưng không thể tán đồng. Thiếu niên, người đem thu thập tư liệu cùng chiến đấu nói là một. Người huấn luyện con đường kỳ thực đã là đi tới lạc lối. Pokemon đối chiến thật giống như là một cái chiến tranh. Đối với chiến trường chính là chiến trường. Người nếu tồn tại với chiến trường này, như vậy liền muốn ra phù hợp chiến trường này tâm thái. Người vừa bắt đầu chiến đấu là làm sao đây? Là dựa vào tư liệu sao? Nào nhìn cách đó không xa Shingo, lạnh nhạt nói, mặc dù nói cùng mình đối chiến hẳn là không cách nào trợ giúp Shingo đi ra nỗi khúc mắc của hắn. Thế nhưng Nào xem ở Muramasa một mảnh dụng tâm lương khổ mặt trên vẫn là muốn tận lực khuyên bảo. Shingo, vậy thì chờ ngươi chiến thắng ta sau khi trở lại đại thổi phồng từ đi. Lên đi, Shizo, đem máy vi tính trong tay máy vi tính thả xuống. Shingo cũng là cầm trong tay một viên Pokebo tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Sau đó tỏa ra. Một đạo bóng người màu đỏ cũng là xuất hiện ở Shingo trước người. Cùng cha của hắn Pokemon như thế. Shingo Pokemon cũng là Shizo. Đặt mìn, là ta mạnh nhất Pokemon. Tốc độ của hắn, sức mạnh, thể lực đều vượt qua ba chính tông. Là trên thế giới hoàn mỹ nhất Shizuo. Làm chính mình Shizuo xuất hiện thời điểm. Shingo chính là ở tại chỗ ngồi xuống. Mở ra máy vi tính xách tay của mình máy vi tính. Đồng thời đối với mình đặt mìn thản nhiên nói. Muốn lên, đặt mìn, thông qua cuộc chiến đấu này. Để ta xem một chút nhiều liên minh người xuất sắc sử dụng Pokemon đẳng cấp đi. Ngươi lời này nói, đúng là khiến người ta rất nổi nóng a. Nao nhàn nhạt nở nụ cười. Nhìn qua cũng là căn bản cũng không có trong miệng nói tới chút nào có vẻ tức giận. Có điều, liền ở một khắc tiếp theo. Tay không bên trong Pokebo chính là tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Chớp cánh bóng người cũng là xuất hiện ở trước người của chính mình. Chính là Golbat. Golbat đi. Là dự định y dựa vào tốc độ đến quyết thắng bại sao? Này con Golbat đẳng cấp nhìn qua khá cao dáng vẻ. Thế nhưng muốn nói đẳng cấp cùng tốc độ. Ta đặt mìn cũng là sẽ không thua. Xem trong tay máy vi tính. Shingo trong miệng lẩm bẩm nói. Có điều. Rất nhanh. Shingo âm thanh chính là vang lên. Lên đi, Shizuo, sử dụng Quick Attack, Wing Attack, đối với Shingo nói tới chính mình Shizuo đẳng cấp cao lời nói. Nào là biểu thị không tin, bởi vì Shizuo đẳng cấp giả như rất cao, như vậy hắn sử dụng tuyệt chiêu nên cũng sẽ không đơn giản như vậy. Ha tát, siêu, Shizuo cùng Golbat tốc độ đều là cực kỳ cấp tốc, hai người bóng người đều là lẫn nhau tới gần, thế nhưng vào lúc này. Ở đây quan sát đối chiến các đệ tử nhưng là phát hiện Shingo Shizuo ở mở ra Quick Attack sau khi. Tốc độ dĩ nhiên cũng là mới cùng này con Golbat đều bằng nhau thôi. Thậm chí càng chậm một chút. Không thể nào. Cái này Golbat tốc độ chị. Đã vượt qua tiêu chuẩn chị gấp mấy lần. Này. Chính là thu được mỗi cái khu vực xuất sắc người huấn luyện Pokemon sao? Nhìn máy vi tính xách tay trên biểu hiện xuất hiện Golbat tốc độ. Shingo miệng trương hơi lớn. Trong ánh mắt tiết lộ không thể tin được ánh sáng. Lẩm bẩm nói. Shizuo cùng Golbat sắp va chạm. Thế nhưng vừa lúc đó. Cũng là bởi vì Golbat tốc độ phải nhanh với Shizuo. Vì lẽ đó trong nháy mắt này. Hắn trong nháy mắt thay đổi thân thể cân bằng tốc độ cũng là tiếp tục cấp tốc. Điều chỉnh thân thể của chính mình hướng về bên phải nghiêng một chút. Để Shizuo Quick Attack chỉ là ma sát đến chính mình. Mà chính mình Wing Attack nhưng là chân thật trong số mệnh ở Shizuo sống lưng trên. Shizuo chịu đến trọng thương sau khi trực tiếp ngã chổng vó trên mặt đất. Lúc này đối với chiến trường chính là cho bụi bắt đầu vung lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.